Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 viêm tự suy nghĩ. Muốn cướp đoạt một chương tự do thẻ bài nói dễ hơn làm. Trước không nói sẽ có cái gì khủng bố sinh vật canh giữ ở nơi đó. Riêng là muốn tới gần thẻ bài, cũng đến trước giải quyết rớt phụ cận những cái đó, canh gác giả. Cho nên hệ thống cấp đường thời nhiệm vụ. Đối với đường thời tới nói, có thể lấy như vậy phương thức được đến một chương thẻ bài. Hắn cảm thấy phi thường có lời, viêm tự đem băng hỏa ma tâm kiếm tạp hóa. Đêm đó rơi xuống không ít thẻ bài. Chúng ta tìm xem, nói không chừng có thể tìm được tự do thẻ bài, đường thời vươn tay lắc lắc. Vẫn là kia phó tế cánh tay tế chân yếu đuối mong manh bộ dáng. Hắn vốn là trường một chương hoa hoa mạt. Trắng nõn sạch sẽ, thanh tuấn tú khí, lại là mới ra đại học cổng trường học sinh, trên người còn mang theo một cổ tử thư cuốn khí, cho người ta cảm giác chính là nhược nhược chịu bảo hộ loại hình. Ai có thể nghĩ đến, hắn đua khởi mệnh tới so với ai khác đều tàn nhẫn, không giống viêm tự. Liền tính hắn không nói lời nào, hướng nơi đó vừa đứng, tất cả mọi người biết hắn là cái không dễ chọc chủ. Huống chi hắn thường xuyên vẻ mặt cương nghị, chính trực lại uy nghiêm, thân hình gầy trường rắn chắc, một cổ tử thiết huyết quân nhân phong phạm, đặc biệt là cặp mắt kia, trừng thượng ai ai run bắn cả người. Những cái đó bị hắn huấn quá tiểu binh, cái nào không sợ hắn, cái nào không được kêu hai tiếng, viêm đội uy vũ hùng tráng. Đừng nghĩ, rơi xuống những cái đó thẻ bài sớm đã qua kích hoạt thời gian. Bằng không những cái đó trùng tộc, xài lang nhân cùng quỷ linh nhện là nơi nào tới. Những cái đó đều là chân chính thẻ bài sinh vật, cũng may rừng ở này một mảnh đều là cấp bậc không cao sinh vật. Nếu là tới cái đẳng cấp cao sinh vật, an toàn khu cũng đừng nghĩ tồn tại, viêm tự nhìn đối diện trên giường. Một bộ lười biếng bộ dáng đường thời, hắn giờ phút này đang ở ngưỡng mặt duỗi cánh tay đủ đầu giường thượng chiếu sáng đèn. Thon dài trắng nõn cổ hoàn toàn lộ ra tới, viêm tự đôi mắt đăm đăm nhìn chằm chằm hắn, hầu kết giật giật, sau đó có chút mất tự nhiên nghiêng thân mình ỉ ở trên tủ đầu giường, đồ phá hoại mặt thế. Sở hữu giải trí cùng tiêu khiển toàn đã không có, cả người tinh lực chỉ có thể dùng để sát dị tộc. Tới rồi buổi tối, vốn nên là nghỉ ngơi thời điểm, nhưng cùng mỹ nhân ở chung một phòng, nếu không có điểm ý tưởng. Người nọ tuyệt đối không bình thường, cho nên viêm tự như vậy, hoàn toàn thuộc về bình thường phản ứng, chờ viêm tự làm xong tự mình tâm lý thành tựu, lại xem đối diện giường, đường thời đã ngủ rồi, viêm tự thở dài, đường thời tư tưởng không khỏi cũng quá sạch sẽ, cùng hắn ở chung một phòng, cư nhiên cái gì ý tưởng cũng không có, ngủ đến kia kêu một cái thản nhiên, bất quá viêm tự cũng cảm thấy chính mình bi kịch. Hắn từ 4 năm trước, đường thời còn chỉ có 18 tuổi thời điểm, nhìn hắn kia tiểu thân thể nhi cùng vô lại kính nhi. Khiến cho chính mình có phản ứng, nam nhân thân thể là nhất thành thật, viêm tự cũng không phủ nhận lúc ấy chính mình đối đường thời có cảm giác ngại với đường thời còn nhỏ. Là cái học sinh, hơn nữa cũng không biểu hiện ra ngoài thích nam nhân bộ dáng. Xã hội này đồng tính chi ái rốt cuộc số ít. Cho nên viêm tự đành phải đem mới vừa lên ý niệm nhanh chóng bóp chết rớt. Chỉ là không nghĩ tới, vòng đi vòng lại 4 năm lúc sau, bọn họ cư nhiên lấy thân cận phương thức gặp mặt, chính là hắn lại hủy dung thêm tàn tật, căn bản không xứng với đường thời, ở hắn bắt được đường thời ảnh chụp thời điểm. Hắn trầm mặc thật lâu, một người nằm ở trên ghế nằm, uống bia nhìn bầu trời đêm, chỉ cảm thấy vận mệnh trêu cợt người. Nếu lúc trước hắn không như vậy dễ dàng từ bỏ, đuổi theo đường thời không bỏ, nói không chừng hắn sẽ bởi vì đường thời ở Lâm Thành. Liền sẽ không đồng ý triệu hồi kinh đô, liền sẽ không tiến vào cái kia bộ môn, cũng sẽ không đi chấp hành như vậy nhiệm vụ, cuối cùng cũng sẽ không lộng tới như bây giờ người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Chính là hết thảy đã thành kết cục đã định, lại nhiều nếu cũng hồi không đến qua đi. Chỉ có thể nhận mệnh một đêm kia, viêm Viêm Tự liền như vậy, ở trên ban công ngủ một đêm, siêu hắn đồng ý thấy đường thời. Lại không có ôm bất luận cái gì hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, cho nên hắn trực tiếp không ôm hy vọng, chính là làm hắn ngoài ý muốn chính là, đường thời đối hắn dung mạo không có bất luận cái gì sợ hãi. Đối hắn tàn tật cũng không có bất luận cái gì phản cảm. Viêm Tự cũng không nghĩ tới đường thời sẽ lần thứ hai tới cửa. Sau đó là ba lần, hiện tại bọn họ mỗi ngày đều đãi ở bên nhau. Những việc này đều là hắn chưa từng nghĩ đến, cũng không dám tưởng, cho nên liền tính hiện tại đường thời không yêu hắn, chỉ cần có thể ở bên nhau, hắn cũng thực thỏa mãn. Viêm Tự suy nghĩ rất nhiều, mới chậm rãi ngủ qua đi. Nửa đêm, hai người bị một cổ hàn ý bừng tỉnh, sôi nổi nhảy xuống giường, một cái quay cuồng dán đến chân tường, ngoài cửa sổ một cái thật lớn hắc ảnh, đang dùng một đôi lửa đỏ đôi mắt, xuyên thấu qua cửa sổ hướng phòng xem, trên cửa sổ bỏ thêm phòng trộm cửa sổ, phòng trừng liền nhất cấp sinh vật cũng phòng không được, đường thời cùng Viêm Tự cố ý chọn cao tầng cư trú. Chính là sợ bị dị tộc từ ngoài cửa sổ phát hiện. Không nghĩ tới bọn họ chọn 7 lâu, còn có dị tộc có thể tới đạt cái này độ cao. Hơn nữa từ cặp kia đèn lồng giống nhau mắt to tới xem. Bên ngoài dị tộc không phải bò lên tới, rất có khả năng liền có như vậy cao độ cao. Đường thời quang ngẫm lại liền cảm thấy cả người đổ mồ hôi. Nếu thật là lớn như vậy quái vật, đi lại thời điểm hẳn là có thể nghe thấy mới đúng. Chính là bọn họ một chút cũng không cảm giác được đại địa chấn động. Chỉ là bởi vì nguy hiểm tới gần, trường kỳ huấn luyện ra cảnh giác mới làm cho bọn họ tỉnh lại. Đổi làm người khác, lúc này khẳng định phải bị quái vật phát hiện, hai người dán ven tường. Đại khí cũng không dám xuyễn, mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống tới, kia quái vật ở ngoài cửa sổ đứng yên thật lâu. Giống ở xác nhận bên trong có hay không con mồi, phát hiện bên trong xác thật là một gian phòng trống, mới xoay người rời đi. Lần này, đường thời cùng Viêm Tự đều cảm giác được chấn động. Kia quái vật mỗi đi một bước đại địa đều sẽ đi theo chấn động. Hiển nhiên, kia quái vật rất có thể là vừa rồi xuất hiện, hơn nữa là đột nhiên xuất hiện ở bọn họ cư trú lâu bên cạnh. Nghe tiếng bước chân, rầm rầm, đi xa, đường thời xoay mặt xem bên người Viêm Tự cũng đang xem hắn. Hai bên đối diện, đường thời ánh mắt rời xuống, dừng ở bị nắm lấy trên tay, Viêm Tự vẻ mặt đứng đắn. Giải thích nói, ta là sợ ngươi sợ hãi, đường thời nhướng mày, không nói chuyện, rút về chính mình tay đứng lên, hối hận lời nói không thể nói bậy, buổi tối mới vừa cùng Viêm Tự nói, nếu tới cái cao cấp sinh vật, an toàn khu liền phải xong rồi, ban đêm liền tới rồi một con, này chỉ sinh vật mặc kệ là cái gì, tuyệt đối là phi thường nguy hiểm tồn tại, đường thời có chút không rõ. Đời trước hắn đảo không biết Lâm Thành có hình thể như vậy khổng lồ dị tộc. Là vốn dĩ liền có hắn không biết, vẫn là bởi vì hắn trọng sinh quan hệ, đem rất nhiều chuyện đều thay đổi, tựa như nguyên bản sinh hoạt ở cũ thành nội tam nhãn ma quái. Bởi vì hắn bốn phía săn giết, thi thể đem chủng tộc đưa tới, tam nhãn ma quái vì tránh né chủng tộc mà rời đi nơi tụ tập. Có thể hay không cũng là vì như vậy. Xuất hiện vốn không nên xuất hiện ở Lâm Thành sinh vật. Đường thời không nghĩ ra, hắn trực giác cái kia sinh vật phi thường nguy hiểm, hơn nữa rất cường đại, còn ở đây không thức tỉnh kỳ nội hắn cũng không dám khẳng định. Viêm Tự thấy đường thời trầm mặc, một bộ như suy tư gì bộ dáng, liền hỏi, suy nghĩ cái gì? Đường thời nhìn về phía hắn, do dự hai giây mới nói. Ta cảm thấy sấn hiện tại đẳng cấp cao sinh vật không có tụ lại đây. An toàn khu người hẳn là nhanh chóng rút lui. Bằng không đến lúc đó muốn chạy đều đi không được. Hết chương.